Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Hề Gia đã từng nghe Bùi Ngọc nói lên quá này đối Giang Thị huynh muội. Ở Bùi Ngọc trong miệng, Giang Đồng chính là cái tiểu vương bát dê con. Giang Quỳnh cùng hắn một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Này hai cái tiểu hỗn đản mỗi lần đều tổ đội bắt quỷ. Gia ca, ngươi nói bọn họ có phải hay không ở gian lận? Giang Quỳnh trời sinh thân cận âm khí. Tuy rằng nàng thể chất không ngươi như vậy đáng sợ, nhưng cũng là âm khí rất nặng thể chất, thực dễ dàng phát hiện lệ quỷ. Giang Quỳnh tìm quỷ, Giang Đồng bắt quỷ, bọn họ hai người liên khởi tay tới đối phó ta một cái. Này quá không công bằng. Hiện giờ vừa thấy, này đối huynh muội nơi nào là tiểu hỗn đản, thuần túy là tiểu ác ma. Bùi Ngọc giọng nói rơi xuống, trực tiếp nhằm phía ngồi ở tường cao thượng huynh muội. Giang Đồng cười hì hì hướng bên trái lóe, Giang Quỳnh cũng hì hì cười, hướng bên phải lóe, Bùi Ngọc phát một cái không, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt này đối tiểu ác ma. Ai ngờ này hai người thế nhưng còn đỉnh giống nhau như đúc mặt. Đồng thời cấp Bùi Ngọc làm cái mặt quỷ, Giang Đồng hì hì cười nói, Bùi thứ 9, tới bắt ta a tương đương, Giang Quỳnh bĩu môi, Bùi thứ 9 không dễ nghe. Vẫn là Bùi Làm Nhảm tương đối thích hợp hắn. Bùi Làm Nhảm, khi còn nhỏ ngươi lão đến nhà ta chơi. Mỗi ngày nói như vậy nói nhảm nhiều. Ngươi không phiền ta đều phiền. Tới nha, Bùi Làm Nhảm, ngươi tới bắt ta a tương đương, hai cái tiểu quỷ hi hi ha ha mà liền hướng hai bên chạy. Bùi Ngọc chỉ có một người, căn bản đuổi không kịp hai người. Hắn quyết định đuổi theo Giang Đồng, nhưng Giang Quỳnh lại sinh khí. Truy hắn làm gì, vì cái gì không tới truy ta? Nói, tiểu cô nương tức giận mà xoay người vọt qua đi, lại đuổi theo Bùi Ngọc. Trong lúc nhất thời, liền hình thành Giang Quỳnh đuổi theo Bùi Ngọc, Bùi Ngọc đuổi theo Giang Đồng cảnh tượng, ở một bên yên lặng nhìn Hề Gia, ngoặc kép, đã không nghĩ đối với các ngươi huyền học giới phun tào. Ống mực bằng thứ 7 đến thứ 9 danh, tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc, chính là cái dạng này. Huyền học giới sớm muộn gì cũng xong, đuổi theo trong chốc lát sau, ở hỗn loạn thế cục hạ, Bùi Ngọc cuối cùng là bắt được Giang Quỳnh tiểu nha đầu. Ca ca Giang Đồng lại ngồi ở chu tước đường cái tương cao thượng, cười ha hả mà nhìn nhà mình muội muội bị Bùi Ngọc xách theo cổ áo. Ngươi cũng quá vô dụng, còn bị Bùi thứ 9 đuổi tới, Bùi Ngọc cười lạnh một tiếng. Đánh không chết các ngươi hai cái tiểu vương bát dê con, Giang Quỳnh đối với Bùi Ngọc hì hì cười. Hoàn toàn không có chính mình đã bị bắt được khủng hoảng. Nhìn nàng dáng vẻ này, Hề Gia mơ hồ đã nhận ra có chỗ nào không đúng. Hắn vừa định mở miệng nhắc nhở Bùi Ngọc, đột nhiên Giang Quỳnh cư nhiên oa một tiếng khóc lên, thật sự là gào khóc, nước mắt xôn xao mà chảy ròng, đã 17 tuổi, là cái đại cô nương. Giang Quỳnh cư nhiên còn khóc đến giống cái tiểu hài tử dường như. Lệnh Hề Gia ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Bùi Ngọc trừng thẳng mắt. Không biết như thế nào cho phải. Nhưng mà ngay sau đó. Bùi Ngọc, ngươi làm gì? Bùi Ngọc thân thể cứng đờ. Bắt lấy Giang Quỳnh cổ áo tay lập tức buông ra. Giang Quỳnh cư nhiên liền như vậy trực tiếp té ngã trên đất. Ống mực bảng thứ 8 danh thực lực. Có thể đem Bùi Ngọc truy đến thở hổn hển Giang Quỳnh. Thế nhưng liền như vậy té ngã trên đất. Một té ngã, Giang Quỳnh khóc đến lớn hơn nữa thanh. Hề Gia, ngoặc kép, Bùi Ngọc vội vàng nói. Sư phụ, nàng cố ý hãm hại ta. Ngươi xem, lấy nàng thân thủ, sao có thể té ngã. Giang Quỳnh sát sát nước mắt, bởi vì nhân gia bị ngươi dọa tới rồi a. Cách, Thiên Từ đạo nhân một cái tát hồ ở nhà mình đồ đệ trên đầu. Vô nghĩa, sư phụ không biết nàng là trang sao. Giang Quỳnh hì hì nở nụ cười. Lại không trang khóc, mũi chân một chút đến trước trên tường thành. Cùng nhà mình ca ca ngồi ở cùng nhau. Bùi Ngọc ủy khuất cực kỳ. Sư phụ, Thiên Từ đạo nhân tận tình khuyên bảo. Ngươi biết vì cái gì bọn họ chỉ quấn lấy ngươi, không quấn lấy người khác sao? Bởi vì ngươi đánh không lại bọn họ a. nếu ngươi có thể giống người Gia Tử Vi tinh trai nam dịch giống nhau. Hai bàn tay liền đem bọn họ hồ xa, ngươi xem bọn họ còn dám lại quấn lấy ngươi. Hề ra, ngoặc kép, như thế nào cảm giác Bùi Ngọc cái này sư phụ cũng là cái tương đương không đáng tin cậy. Thiên Từ đạo nhân quay đầu nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện ở một bên ăn dưa thật lâu Hề ra. Đột nhiên phát hiện một ngoại nhân, lo liệu việc xấu trong nhà không thể ngoại dương nguyên tắc. Thiên Từ đạo nhân ho khan hai tiếng, âu yếm nhà mình đồ đệ, hảo hảo. Vì sư này không phải lại đây giúp ngươi đem này hai cái tiểu hỗn đản mang đi sao? Bọn họ ba mẹ ở tìm đâu? Ta liền đoán được bọn họ lại tới trêu chọc ngươi. Ngươi hảo hảo bắt quỷ kiếm tích phân. Vì sư giúp ngươi mang đi hai cái tiểu hỗn đản. Giang Đồng Giang Quỳnh vừa nghe lời này, chặn lại nói Thiên Từ đạo nhân ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiếp theo hai anh em cực kỳ ăn ý mà lại lần nữa tách ra chạy trốn. Thiên Từ đạo nhân cũng không nóng nảy, tùy ý bọn họ chạy trốn, đầu tiên là cùng nhà mình đồ đệ nói mấy câu. Tiếp theo mới đuổi theo Giang Thị huynh muội. Bùi Ngọc buồn bực đến cực điểm, thẳng đến Giang Thị huynh muội đi rồi, còn ở nói thầm, hai cái tiểu hỗn đản, lần sau gặp mặt lột các ngươi ra. Hắn vừa nhấc đầu, thấy Hề ra, đột nhiên ngốc trụ, ta dựa, ra ca ngươi ở chỗ này à. Xong đời, bị ngươi thấy được, ta hoàn mỹ hình tượng toàn bộ tan biến. Hề ra, ngoặc kép, là cái gì làm ngươi sinh ra ngươi ở ta nơi này còn hữu hình tượng ảo giác? Bùi Ngọc khóc chít chít, ta đều bị khi dễ thành như vậy. Gia ca ngươi liền không thể nói hai câu dễ nghe sao? Hề ra suy tư một lát, trịnh trọng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cảm tạ ngươi, làm ta kiến thức tới rồi các ngươi cái này, hài hòa hữu ái huyền học giới, yên tâm đi, ta cảm thấy, rất không tồi, các ngươi đều rất không tồi, sớm muộn gì cũng xong. Hồi khách sạn trên đường, Bùi Ngọc cấp Hề ra nói rằng chính mình cùng Giang Thị huynh muội sự tình. Ở huyền học giới, trừ bỏ Tử Vi tinh trai, Thiên Cơ môn, Thiên Công trai loại này môn phái ngoại. Còn có một ít truyền thừa mấy trăm, thậm chí hơn 1000 năm thiên sư thế gia, Quảng Lăng Giang gia, chính là thiên sư thế gia chung người xuất sắc, Bùi Ngọc sư phụ Thiên Từ đạo nhân, nguyên bản là cái tự học thành tài thiên sư. Sau lại mới bị sư môn thu làm đồ đệ, ở Thiên Từ đạo nhân tuổi trẻ thời điểm, liền nhận thức Giang Thị huynh muội tổ phụ, hai người là hảo anh em ơ siêu 30 năm trước. Giang Thị huynh muội tổ phụ ngoài ý muốn bỏ mình, Thiên Từ đạo nhân liền đem lão bằng hữu hài tử xem thành chính mình hài tử. Thường xuyên chiếu cố, hết thảy cũng không có gì tật xấu, thẳng đến Giang Thị huynh muội sinh ra, này đối huynh muội trời sinh một cái dương khí trọng, một cái âm khí trọng, là cùng ngày sư hạt giống tốt, Thiên Từ đạo nhân thường xuyên đi xem cặp song sinh này. Hắn muốn đi khẳng định sẽ mang theo Bùi Ngọc, thường xuyên qua lại, Bùi Ngọc liền cùng song bào thai quen thuộc, này hai tiểu vương bát dê con khi còn nhỏ là thật sự siêu cấp đáng yêu. Gia ca, thật sự quá đáng yêu, ai biết như thế nào liền trường oai thành hiện tại cái dạng này. Bùi Ngọc tức giận bất bình mà nói, Hề ra nghe xong một lát, hỏi, Diệp Đại Sư là cái dạng gì? Bùi Ngọc đột nhiên sửng sốt. Diệp Diêm Vương, ân, hắn là có sư phụ. Này ta biết, ngươi vừa rồi nói, rất nhiều thiên sư thế gia hậu bối, cũng có khả năng bái nhập môn phái. Diệp Đại Sư cũng là như thế sao? Bùi Ngọc cùng Diệp Kính Chi thật sự không thân. Nhìn thấy Diệp Kính Chi, hắn trốn còn không kịp, vì thế suy nghĩ trong chốc lát mới nói. Mặt khác ta không lớn rõ ràng, nhưng Diệp Diêm Vương là cô nhi. Bị Dịch Lăng Tử tiền bối từ cô nhi viện thu dưỡng. Dịch Lăng Tử tiền bối qua đời đến sớm. Hắn đi thời điểm, Diệp Diêm Vương mới 6 tuổi. Vốn dĩ sư phụ ta cũng muốn nhận Diệp Diêm Vương đương đồ đệ. Nhưng Diệp Diêm Vương cự tuyệt. Lúc ấy rất nhiều lão tiền bối đều hiện thân muốn nhận đồ. Diệp Diêm Vương toàn bộ cự tuyệt. Hắn chính là xưa nay chưa từng có tam sát thân thể. Kia nhiều nghiêu bước. Hề ra nhíu mày, tam sát thân thể, Bùi Ngọc nói, ân, tam rất là kiếp sát, tai sát cùng tuổi sát, hợi vì kiếp sát, tử vì tai sát, xấu vì tuổi sát, tam sát tương hợp, người thường có như vậy thể chất, nhẹ thì khắc chết cả nhà, nặng thì ương cập chín tộc, thiên sát cô tinh, loại này mệnh cách người giống nhau là sinh không xuống dưới. Bởi vì ở thai trung liền sẽ khắc chết mẫu thân, nhưng Diệp Diêm Vương không biết vì cái gì cư nhiên sinh ra. Cho nên hắn là huyền học giới có ghi lại tới nay cái thứ nhất tam sát thân thể, nói lên loại này. Bát quái, Bùi Ngọc đạo lý rõ ràng, kỳ thật Diệp Diêm Vương bị ném tới cô nhi viện cũng không phải không thể lý giải. Tam sát thân thể thật sự thật là đáng sợ, người thường ra căn bản khiêng không được. Thậm chí chúng ta huyền học giới người cũng khiêng không ở tam sát thân thể. Tuy rằng là cực hảo tu luyện mầm, nhưng ngươi nếu là đương hắn sư phụ, hắn trực tiếp đem ngươi khắc chết, này ai còn dám thu hắn làm đồ đệ. Hề ra, ta xem qua quỷ biết thượng văn chương, Diệp đại sư sư phụ là vì huyền học giới, cùng ngàn năm hạn bạt đồng quy vu tận mà chết. Bùi Ngọc chạy nhanh xua xua tay. Ta chưa nói Diệp Diêm Vương khắc đã chết hắn sư phụ. Nhân gia Dịch Lăng Tử tiền bối là người nào? Người thường có thể so sánh sao? Hiện tại huyền học giới người mạnh nhất hẳn là Tử Vi Tinh trai trai chủ Tằng Tú. Khụ khụ, không thể nói hắn lão nhân gia tên. Hắn sẽ nghe được, dù sao là vị kia trai chủ mạnh nhất. Nhưng năm đó, Dịch Lăng Tử tiền bối quăng trai chủ mấy cái phố. Nghe nói còn đã từng đem vị kia trai chủ ấn ở trên mặt đất đánh quá. Cho nên lúc ấy Dịch Lăng Tử tiền bối thu Diệp Diêm Vương lúc sau. Giúp hắn làm một đạo chú, phong bế hắn tuổi sát. Từ đây về sau, người thường khả năng còn không chịu nổi Diệp Diêm Vương sát khí. Nhưng đối chúng ta huyền học giới người tới nói, đã có thể ngăn cản, nói. Bùi Ngọc thần kinh hề hề mà tiến đến hề ra bên tai. Nhỏ giọng mà nói, kia nói chú nghe nói hao phí Dịch Lăng Tử đại sư 10 năm công lực, mới đem tuổi sát phong ở Diệp Diêm Vương mắt phải, ta không dám cẩn thận nhìn quá Diệp Diêm Vương đôi mắt. Gia ca, ngươi nhìn quá không, bên trong có phải hay không thật sự có cái tuổi sát? Hề gia chậm rãi trợn to mắt, bỗng nhiên nhớ tới kia viên giấu ở Diệp Kính Chi đáy mắt nốt ruồi đen. Thế nhưng không phải chí. Là một đạo chú, nhìn hề ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình, Bùi Ngọc rất là vừa lòng, ân, gia ca, này rất bình thường, chính là một đạo chú sao, phong ở trong ánh mắt không có gì, bất quá Diệp Diêm Vương hiện tại phong một đạo sát, chỉ còn lại có hai cái sát, cũng đã lợi hại như vậy, hắn nếu là cởi bỏ kia nói chú, đó là muốn lên trời a, trở lại Trường An nội thành sao. Hề ra hướng khách sạn đi, Bùi Ngọc lại trên đường quyết định đi bắt quỷ. Hề ra buồn cười hỏi, ngươi không phải nói, thiên sư nhiều như vậy, lệ quỷ đều bị bắt hết, đi cũng tìm không thấy quỷ sao? Bùi Ngọc thập phần buồn bực, ta đều bị kia đối tiểu vương bát dê con áp đến thứ 9 danh. Lại không đi bắt mấy chỉ quỷ trướng trướng tích phân. Lúc sau bắt đầu thất tinh trận liền không chuyện của ta, hai người ở Trường An cổ tường thành yên. Ổn môn hạ tách ra, cùng lúc đó, Ly Sơn vùng ngoại thành, Thủy Hoàng tượng binh mã viện bảo tàng phụ cận, bóng đêm đen nhánh, yên tĩnh vùng ngoại thành không có chiếc xe lui tới. Tượng binh mã viện bảo tàng nhưng thật ra có bảo an ở không ngừng tuần tra. Hai cái bảo an cầm đèn pin nơi nơi tuần tra. Cười nói chút sự tình trong nhà, bọn họ lại vĩnh viễn đều không thể tưởng được, giờ này khắc này, liền ở bọn họ một cây em ngoài, huyền học giới các đại lão phi ở tầng mây chung, không ngừng mà bấm đốt ngón tay thiên đạo, ban ngày thời điểm, thiên cơ môn đuốc phong chân nhân tính một quẻ, xác định chạy ra thủy hoàng lăng đồ vật tuyệt đối cùng chân long thiên tử có quan hệ, thậm chí vô cùng có khả năng chính là chân long thiên tử. Nhưng liền giống như hề ra theo như lời giống nhau, Thủy Hoàng Lăng Hoàng đế hẳn là cũng chỉ có Thủy Hoàng một cái. Tần triều cùng sở hữu tam thế, trừ bỏ không bị đại chúng sở biết rõ tần tam thế doanh tử anh. Dư lại chính là tần Thủy Hoàng doanh chính cùng tần nhị thế tần hồ hợi. Thủy Hoàng từ trước đến nay được xưng là thiên cổ sát phạt đệ nhất đế. Đốt sách chôn nho, thống nhất lục quốc, như vậy quyết đoán quyết tuyệt người. Sao có thể chạy đi hai ngày, không nháo ra tới một chút động tĩnh. Hồ Hợi liền càng không cần phải nói. Sách sử có ghi lại, vị này Tần nhị thế tăng thêm Tần triều hình phạt, siêu cao thuế nặng rất nặng, cùng với nói Tần triều vong ở Tần tam thế trong tay. Không bằng nói Tần triều diệt vong kết cục, ở Tần nhị thế cũng đã chú định. Hơn nữa Hồ Hợi có chính mình huyệt mộ, căn bản không có bị táng ở Tần Thủy Hoàng Lăng. Sự tình đã qua đi suốt hai ngày, huyền học giới sở hữu tiền bối đều hội tụ ở Tần Thủy Hoàng Lăng trên không. Một cái đuốc phong chân nhân ngã xuống, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái thiên cơ môn đại sư đứng. Đuốc phong chân nhân sư đệ chiếu sáng chân nhân, là trưởng môn dưới, thiên cơ môn tư lịch già nhất trưởng lão. Vì thế Tần Thủy Hoàng Lăng thượng, chỉ thấy chiếu sáng chân nhân vuốt thật dài chòm râu, đứng ở đám mây, không ngừng bấm đốt ngón tay bạc hệ, mà trên mặt đất, thiên cơ môn mặt khác đại sư cũng cúi đầu, mày nhíu chặt, có dùng mai rùa, có dùng thệ thảo, thủ đoạn toàn ra, không ngừng bói toán, Kỳ Sơn đạo nhân đã sớm mang theo nhi tử, ngàn dặm xa xôi mà từ Hải Thành đuổi lại đây. Kỳ Sơn đạo nhân cũng không am hiểu bạc hệ, hắn cũng không có hứng thú gia nhập những cái đó xem bói thiên sư. Lão nhân ra một đến Thủy Hoàng Lăng, hai mắt sáng ngời, trực tiếp thấy được đứng ở đám người ở ngoài, vui mừng độc lập Diệp Kính Chi, sơ chòm râu, Kỳ Sơn đạo nhân đem nhà mình cái kia không nên thân. 64 tuổi còn sẽ không phi nhi tử ném tới trên mặt đất. Căn bản mặc kệ nhi tử đau gào, ba, ngài có thể cho ta điểm mặt mũi sao? Ngoặc kép, trực tiếp bay đến Diệp Kính Chi bên cạnh. Diệp tiểu hữu, Diệp Kính Chi ngẩng đầu vừa thấy. Đạm nhiên gật đầu, Kỳ Sơn tiền bối, Kỳ Sơn đạo nhân vòng quanh Diệp Kính Chi đi rồi hai vòng. Càng xem càng cảm thấy hảo chơi. Hắn phi thường tưởng trực tiếp hỏi vừa hỏi, người vị hôn thê rốt cuộc là ai a? Nhưng mà Kỳ Sơn đạo nhân tuy rằng cực kỳ bát quái, nhưng cũng là yếu điểm mặt mũi, cho nên dãy dụa đến cuối cùng, hắn hàm hồ hỏi một câu, khi nào đón dâu, lão phu cùng sư phụ ngươi năm đó quan hệ không tồi. Vì ngươi chủ hôn a, Diệp Kính Chi chấn định nói. Thủy Hoàng Lăng sự tình tương đối nghiêm trọng, ở giải quyết bực này nguy cơ trước. Vãn bối không dám suy xét việc tư, Kỳ Sơn đạo nhân. Ngoặc kép, nói thầm một câu thật đúng là đạo đức đội quân danh dự đến liền tư dục cũng chưa. Tiếp theo liền ở một bên đứng, kiên nhẫn chờ đợi bạc hệ kết quả ra tới. Kỳ Sơn đạo nhân nói câu nói kia thời điểm, chiếu sáng chân nhân liền đứng ở cách đó không xa, tự nhiên nghe được trong tai, trừ bỏ quỷ biết phía chính phủ nhân viên cùng hề gia bản nhân. Trên đời này chỉ có chiếu sáng chân nhân chính mình biết. Thượng Chu là hắn tin nóng cấp quỷ biết, còn bị làm như giả dối tin tức xử lý. Lần này đi vào Thủy Hoàng Lăng, vừa thấy đến Diệp Kính Chi, chiếu sáng chân nhân liền trước mắt tối sầm, nhớ tới chính mình thiếu hạ 6 vạn nhiều tích phân. 6 vạn nhiều tích phân a. Hắn lão nhân ra am hiểu bạc hệ, không am hiểu bắt quỷ, càng không am hiểu luyện chế pháp bảo. Cái này hảo, tồn đã hơn 1 năm 3 vạn nhiều tích phân, trong chớp mắt thành số âm, còn phụ gấp đôi nhiều. Nhìn đến Diệp Kính Chi, chiếu sáng chân nhân thiếu chút nữa liền tưởng một đầu đánh vào hắn trên người. Cùng hắn đồng quy vu tận tính, hiện giờ hắn một bên xem bói, một bên nhìn Diệp Kính Chi, là càng nhìn càng khí, càng nhìn tâm càng đau. Vốn dĩ chiếu sáng chân nhân liền cực kỳ không đáng tin cậy. Cùng hắn sư huynh đuốc phong chân nhân căn bản so không được. Hiện tại hảo, hắn thịt đau đến căn bản tính không ra khỏe. Mọi người liền tại đây Thủy Hoàng Lăng đứng cả ngày. Bóng đêm buông xuống, trăng lên giữa trời, đương ôn thiển ánh trăng xuyên qua Ly Sơn chậm rãi rơi xuống khi. Diệp Kính Chi túc khẩn mày. Xoay người liền đi, Kỳ Sơn đạo nhân vội vàng giữ chặt hắn. Ai ai ai, Diệp tiểu hữu, như thế nào liền đi rồi? Này kết quả còn không có tính ra tới đâu, Diệp Kính Chi khiêm kính mà hành lễ. thần sắc trấn tĩnh, thanh âm thanh lãnh, vãn bối cũng không am hiểu bạc thệ chi thuật, vãn bối chỉ biết bắt quỷ, chờ chiếu sáng tiền bối tính ra cái kia đồ vật nơi sao. Vãn bối lại đến không muộn, ngụ ý, ta chỉ biết đánh nhau, hiện tại lại không đánh nhau, ta tại đây làm gì? Giọng nói rơi xuống, Diệp Kính Chi xoay người liền đi, hướng Trường An nội thành bay đi. Nhìn hắn bóng dáng, Kỳ Sơn đạo nhân một sờ chòm râu, cảm thấy rất có đạo lý. Lão nhân ra nghĩ nghĩ, lén lút mà chuẩn bị rời đi, lại nghe một đạo trang nghiêm thanh âm vang lên. Kỳ Sơn, mau tới vì Thủy Hoàng kết giới ra cố. Kỳ Sơn đạo nhân. Ngoặc kép, dựa vào cái gì kia Diệp Kính Chi là có thể chạy? Lão phu liền chạy không được, không phục, vào lúc ban đêm không điểm. Ly Sơn Thủy Hoàng lăng gió lạnh thẳng thổi, thủ tại chỗ này mấy trăm thiên sư vừa đến điểm, liền lấy ra di động, nhàm chán địa điểm khai WeChat tính toán nhìn xem hôm nay bát quái. Kỳ Sơn đạo nhân cũng tay ngứa thật sự, cấp kết giới ra cố căn bản không cần hắn làm gì. Chỉ cần hướng mắt trận thượng vừa đứng, phát ra điểm pháp lực, liền đại công cáo thành, nhưng mà ngay sau đó, rung trời tiếng kêu rên vang lên, ai mẹ nó muốn xem Thủy Hoàng Lăng đặc san a. Lão phu liền ở Thủy Hoàng Lăng phát sinh sự tình lão phu toàn bộ biết. Ai muốn xem cái này thứ đồ hư nhi, Đốc Phong chân nhân hộc máu té xỉu, Thủy Hoàng Lăng bay ra chân long mây tía, này xem như cái gì tin tức a? Lui tiền, lui tiền, Kỳ Sơn đạo nhân càng là hai mắt tối sầm. Thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Đặc san chuyên đề, đặc san, chuyên đề, chẳng lẽ Thủy Hoàng Lăng sự tình một ngày không giải quyết? Quỷ biết một ngày không ra tân bát quái. Mẹ cái chim, lão phu tới cũng, là nào chỉ lệ quỷ cư nhiên dám từ Thủy Hoàng Lăng chạy ra tới. Lão phu muốn đánh đến ngươi hồn phi phách tán. Thủy Hoàng Lăng thượng kêu rên một mảnh, Diệp Kính Chi đã là bay khỏi vùng ngoại thành. Hắn nhanh chóng mà bay qua Trường An vùng ngoại thành mỗi điện ảnh thành. Ở bay đến điện ảnh thành trên không thời điểm đột nhiên ngừng một chút. Liền tính tại đây nửa đêm, điện ảnh trong thành cũng có đoàn phim ở đóng phơ siêu. Diệp Kính Chi ánh mắt nhanh chóng mà lướt qua kia chi đoàn phim, cuối cùng tìm được rồi một sợi còn sót lại ở chu tước trên đường cái thuộc về Hề ra hơi thở. Hắn định định tâm, lại lần nữa phi thân rời đi. Mà liền ở hắn bay khỏi điện ảnh thành thời điểm, kia chi nửa đêm đẩy nhanh tốc độ đoàn phim, một cái áo rồng đầu lĩnh đem ba người đưa tới đạo diễn trước mặt. Hắc hắc cười nói, Lưu đạo, ngài xem, này ba người thế nào? Ban ngày ước hảo ba cái áo rồng buổi tối cư nhiên đều bị mặt khác tổ kéo qua đi. Hiện tại này hơn phân nửa đêm, ta cũng chỉ có thể tìm được này ba người, ngài nếu không xem bọn hắn. Được xưng là Lưu đạo chính là hoa hạ gần nhất thực nổi danh tân duệ đạo diễn. Trong nhà rất có tiền, năm nào sơ mua một cái đại IP tiểu thuyết đại tần bản quyền. Hiện tại đang ở quay chụp, nghe xong áo rồng đầu lĩnh nói. Lưu đạo hư con mắt, nhìn lướt qua trước mặt ba người, không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Hảo hảo, liền bọn họ, chính là ba cái thái giám, hướng trên đài vừa đứng liền hảo. Cái này hắc y phục xuyên diễn phục không tồi, tóc giả cũng rất thật, tùy tiện mang cái mũ là được, thái giám quần áo không đủ, buổi tối ai đều thấy không rõ, áo rồng đầu lĩnh liên tục cười làm lành. Mang theo này ba người muốn đi, ai ngờ hắn còn chưa đi một bước, liền nghe một đạo thấp duyệt trầm ổn thanh âm vang lên. Huyền vì trí tôn, nếu là thái giám, như thế nào có thể xuyên bực này nhan sắc? Đại tần, chỉ có hoàng đế, mới có như thế quyền lợi. Lưu đạo sửng sốt, rốt cuộc trợn mắt nhìn này tiểu long bộ, không xem liền tính, vừa thấy còn ngây ngẩn cả người. Lưu đạo cũng không nghĩ tới, này tùy tiện một cái áo rồng, khí chất cư nhiên không tồi. Nhìn kỹ tới, gương mặt này lớn lên cũng thực không tồi, nhưng nếu là tùy tiện một cái áo rồng đều dám phản bác hắn. Này còn phải... Lưu đạo cười lạnh nói, người này từ bỏ, lưu này hai cái liền có thể. Áo rồng đầu lĩnh sắc mặt cứng đờ. Là thiếu một người, hắn liền ít đi một phần tiền công, như thế nào cũng không có khả năng vui vẻ lên. Đem mặt khác hai người mang tiến đoàn phim sau, áo rồng đầu lĩnh không kiên nhẫn mà đem hắc y nam nhân đuổi ra đoàn Phermosil kia. Nam nhân vốn định phát tác, nhưng nhìn áo rồng đầu lĩnh oán giận bộ dáng, lại nhìn kia ngắn ngủn tóc cùng kỳ quái quần áo, hắn chậm rãi cấm thanh, không có nói thêm nữa, liền diễn vai quần chúng đều sẽ không. Mẹ nó, nếu không phải hơn phân nửa đêm tìm không thấy người, lão tử đều sẽ không con mắt xem người liếc mắt một cái. Hắc y nam nhân đứng ở đoàn phim ngoại, xa xa mà nhìn kia hai cái áo rồng mặc vào màu đen quần áo, mang mũ, đi đến đáp lên trong đại điện cúi đầu đứng, sắm vai thái giám mơ siêu màu đen thái giám phục phẳng phất giống như ánh mặt trời. Đâm vào hắn hai mắt có chút phát đau toan trướng. Một phút đồng hồ sau, oanh, sao lại thế này, trần nhà như thế nào rơi xuống, ai đáp bối cảnh, dựa, đập hư một đài máy móc, không tạp đến người đi. Kia còn hảo, chạy nhanh thu thập đồ vật, đạo cụ tổ người lại đây. Trống rỗng Chu Tước trên đường cái, một cái thanh rất gầy ốm thân ảnh chậm rãi đi tới. Sáng ngời sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi ở hắn trên người. Cùng tháng quang giác, màu đen áo gấm thế nhưng phản xạ ra điểm điểm kim quang. Bị cất giấu vô pháp phát hiện chỉ vàng, chỉ có thấy ánh trăng mới có thể hiện ra. Đây là kiểu gì thêu công? Khuôn mặt nhu hòa nam nhân đi bước một đi tới điện ảnh cửa thành. Hắn vừa mới bước ra một bước, liền thu hồi chân, ra điện ảnh thành đại môn. Xa xa mà có thể thấy một tòa bất dạ thành, phía sau điện ảnh thành tuy rằng xa lạ, lại còn có vài phần quen thuộc bóng dáng, chính là kia nơi xa Trường An nội thành, ánh sáng đến làm người cảm thấy sợ hãi, giống như tiên gia thành trì. Đau đớn nam nhân trái tim siêu thế giới này, nơi nào còn có đã từng một phân bóng dáng. Chậm không có bảo vệ cho Đại Tần, là chậm không có bảo vệ cho Đại Tần. Tần Thủy Hoàng lăng trên không, Diệp Kính Chi vừa đi, chiếu sáng chân nhân tâm tư rốt cuộc hoàn toàn đặt ở bậc hệ thượng. Hắn dùng đã tần đạo nhân kia lấy máu tích ở cổ xưa mai rùa thượng. Trong miệng mặc niệm chú ngữ, mai rùa chậm rãi phập phình tới rồi không trung, ở không trung đảo quanh, chiếu sáng chân nhân trên đầu mồ hôi càng ngày càng nhiều. Gương mặt càng ngày càng hồng, theo chú ngữ niệm ra, hắn giống như bị một đoàn liệt hỏa từ nội bộ quay. Gương mặt hồng đến dọa người, mồ hôi lạch cạch mà hướng trên mặt đất tạp. Đốc Phong chân nhân hô, sư đệ, Tằng Tú chân quân, chiếu sáng đạo hữu là tìm được rồi mấu chốt, chúng ta lại chờ 15 phút, nếu như chiếu sáng đạo hữu vẫn là không thể tìm ra cái kia đồ vật nơi. Chúng ta liền chạy nhanh đánh vỡ hắn loại trạng thái này. Nếu không thời gian dài, hắn tất nhiên bị liệt hỏa nướng nướng mà chết. Vừa dứt lời, lại nghe răng rắc một tiếng, thanh âm này phi thường mỏng manh, nhưng phi ở trên trời mười mấy tiền bối, trên mặt đất đứng mấy trăm thiên sư, các ngẩng đầu, khẩn trương mà nhìn chiếu sáng chân nhân trước mặt mai rùa. Bạch ngọc làm mai rùa thượng, trải rộng huyết sắc quy văn, cùng ban ngày Đốc Phong chân nhân tính kia quẻ giống nhau. Lần này chiếu sáng chân nhân cũng dùng đã tần đạo nhân huyết tích ở mai rùa thượng, đã tần đạo nhân cùng Tần Thủy Hoàng lăng sâu xa so thâm. Như vậy càng dễ dàng tính ra Tần Thủy Hoàng lăng rốt cuộc ra cái gì sai là mơ siêu Đốc Phong chân. Nhân xem bói kia một lần, thiếu chút nữa liền chỉ ra phương hướng, lại bị một cổ mỏng manh long khí đánh tan, chiếu sáng chân nhân xem bói lúc này đây. Mai rùa thượng cũng không có lượng ra bất luận cái gì điểm đỏ hồng quang. Cũng không có chỉ ra bất luận cái gì phương hướng đậu má là bạch ngọc mai rùa dọc theo huyết sắc. Quy văn, thế nhưng ầm ầm rách nát, từng mảnh mai rùa rừng ở trên mặt đất, Đốc Phong chân nhân ngược lại kinh hỉ mà xông lên đi. Còn lại thiên sư tắc chạy nhanh tiếp được chiếu sáng chân nhân sau này té ngã thân thể. Đốc Phong chân nhân nhìn kỹ này đó mai rùa mảnh nhỏ. Chủ quẻ vì chấn, khách quẻ vì khảm, chấn khảm sinh chuân, chuân quẻ, Chu Dịch 64 quẻ chi đệ tam quẻ. Trấn dụ lôi, là động, khảm dụ vũ, là hiểm mơ siêu kỳ quái kỳ quái. Vì cái gì trấn khảm hai quẻ lần này sẽ cùng nhau xuất hiện? Có cái gì dị tượng? Đứng trên mặt đất Thiên Cơ Môn đạo trưởng môn tuy rằng nhìn không thấy kia quẻ tượng. Nhưng nghe đến nhà mình trưởng môn nói chuyện, bọn họ cũng chạy nhanh thảo luận lên. Rồng tố đan sen, chẳng lẽ nói lần này Thủy Hoàng Lăng chi biến dị thường hung hiểm? Trấn khảm cùng nhau xuất hiện, đây là dị quẻ, chẳng lẽ nói có dị số? Chuân quẻ ở bát quái thượng chỉ hướng đông bắc, chẳng lẽ kia đồ vật chạy trốn tới phía bắc đi? Không đáng tin cậy chiếu sáng chân nhân giờ phút này đã khôi phục tinh thần. Hắn xoa xoa trên đầu hãn, thở hồng hộc mà nói. Sư huynh, ta ở giải quẻ thượng luôn luôn không bằng ngươi. Ta liền không nhiều lắm suy đoán. Hết thảy giao cho ngươi, Đúc Phong chân nhân gật gật đầu. Lại lần nữa quan sát khởi này đó mai rùa mảnh nhỏ. Chiếu sáng chân nhân tắc giống cái đại lão, nhàn nhã mà ngồi ở một bên uống trà nghỉ ngơi. Nhưng mà Đúc Phong chân nhân nhìn nửa ngày, đoán rất nhiều kết quả, lại không cảm thấy có cái nào giống đáp án. Chiếu sáng chân nhân mở ra di động, nhìn nhìn bản thân di động thượng kia 6 vạn nhiều mắc nợ. Đau đớn muốn chết mà ngẩng đầu, vừa nhấc đầu, phát hiện nhà mình sư huynh còn ở giải quẻ. Hắn thuận miệng nói, trấn quẻ, khảm quẻ đều thuộc về chuân quẻ. Chuân quẻ là 64 quẻ đệ tam quẻ. Chẳng lẽ cùng tam cái này con số có quan hệ? Lời này vừa rơi xuống đất, chiếu sáng chân nhân bản thân trước cười ha ha lên. Này nếu là tất cả mọi người giống hắn như vậy giải quẻ, huyền học giới khẳng định xong rồi. Nhưng mà toàn bộ Thủy Hoàng Lăng trên không, chỉ có hắn một người tiếng cười ở quanh quần. Cười cười, chiếu sáng chân nhân thật sự cười không nổi nữa. Hắn nhìn về phía nhà mình sư huynh, chỉ thấy Đúc Phong chân nhân kinh hãi mà trợn to mắt. Chân long mây tía, trấn khảm sinh chuân, là tam, chính là tam, tần truyền nhị thế mà chết. Chư vị đạo hữu, chúng ta đều đã quên. Này tần triều rõ ràng có 3 cái hoàng đế. Cái thứ ba hoàng đế huyệt mộ chưa bao giờ bị tìm được quá. Là hắn, là kia tần vương tử anh chạy ra tới. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều ở Thủy Hoàng Lăng. Chiếu sáng chân nhân mục trường cầu ngốc, thật như vậy dài, huyền học giới thật muốn xong rồi. Thủy Hoàng Lăng thượng phát sinh sự tình, Diệp Kính Chi cũng không biết. Hắn nhanh chóng mà bay vào Trường An nội thành, tìm được rồi kia ra khách sạn, gõ gõ phía sau cửa. Diệp đại sư ngoan ngoãn mà chờ, đợi 1 phút đồng hồ, bên trong cư nhiên không có một chút thanh âm. Siêu Diệp đại sư lại ngoan ngoãn mà gõ cửa. Gõ một chút, ngoan ngoãn mà chờ, lại chờ 1 phút đồng hồ, vẫn là không có đáp lại. Diệp Kính Chi có chút nóng nảy, cau mày ở bên ngoài chân tay luống cuống, là nên trực tiếp vọt vào đi xem tình huống, như thế nào rạng sáng, hề ra còn không có trở về. Vẫn là nói, hẳn là lại tiếp tục ở bên ngoài chờ. Nghĩ nghĩ đi, Diệp đại sư lại gõ cửa. Lần này gõ thời gian lâu rồi điểm, gõ nửa phút, lại ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà cúi đầu, an an tĩnh tĩnh mà chờ. Lần này đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, phòng nội vẫn cứ không có bất luận cái gì động tĩnh. Diệp Kính Chi ánh mắt dùng mình, tay phải đáp ở then cửa thượng, nhẹ nhàng uốn éo. Kia thượng khóa môn liền mở ra. Khách sạn này là Diệp Kính Chi cấp hề ra tìm. Đại thật sự, tiến phòng, xem chính là phòng khách. Căn bản không thấy được phòng ngủ. Dựa theo hề ra cá tính, hắn ra cử trước nay chỉ trụ khách sạn. Nghèo thật sự, tuyệt đối không được loại này 5 sao cấp khách sạn. Nhưng Diệp đại sư có tiền, còn tùy tiện hoa, ăn xài phung phí mà liền cho hắn đính loại rượu này cửa hàng. Diệp Kính Chi ở phòng khách tìm một lát, không tìm được người, hắn lại hướng trong đi, mơ hồ nghe được một chút tiếng nước, lại đi lắng nghe, thế nhưng đã không có bất luận cái gì thanh âm. Siêu trong lòng có loại kỳ quái ý niệm xuất hiện. Còn không có nghĩ kỹ, liền biến mất vô tung. Diệp Kính Chi đi hướng phòng ngủ, vừa mới đi tới cửa, bỗng nhiên, phòng ngủ bên cạnh cửa một phiến phòng tắm môn bị người từ nội bộ đẩy ra. Hề Gia dùng khăn lông xoa tóc, kinh ngạc mà nhìn đứng ở chính mình trước mặt hắc y nam nhân. Diệp Kính Chi càng là một chút mà trừng lớn hai mắt. Từ trên xuống dưới, lại từ trên xuống dưới, nhìn hai lần lúc sau, hắn đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía Hề Gia. Hề Gia, ngoặc kép, tuấn tú tóc đen người trẻ tuổi dùng khăn lông xoa tóc. Xuyên sắc màu trắng áo tắm dài, đai lưng lỏng lẻo mà hệ ở bên hông, áo tắm dài cổ áo khai đến cực đại, hào phóng mà lộ ra một mảnh màu trắng làn da. Không biết có phải hay không bởi vì trường kỳ không làm bên ngoài vận động. Này làn da bạch như mỹ ngọc, bạch đến trong sáng, mông lung gian còn có thể nhìn đến hai điểm hồng nhạt ở áo tắm dài bóng ma như ẩn như hiện. Hề Gia xoa tóc, nhìn Diệp Kính Chi bóng dáng. Phản ứng đầu tiên chính là, Diệp đại sư, ngươi vào bằng cách nào? Hắn nhớ rõ rõ ràng khóa cửa a, còn khóa ba tầng. Diệp Kính Chi đầy mặt đỏ bừng, lỗ tai càng là hồng đến lấy máu, thẹn thùng đến liền một chữ đều nói không nên lời. Hề Gia kỳ quái mà đi đến trước mặt hắn, Diệp Kính Chi liền chạy nhanh lại hướng bên cạnh chuyển. Hề Gia càng cảm không thể hiểu được, Diệp Kính Chi lúc này đã hơi chút hoãn quá thần, trừ bỏ như cũ đỏ bừng sắc mặt ngoài. Hắn há miệng thở dốc, lại nhắm lại, lại ấp ủ một lát. Mới mũi hừ giống nhau mà nhỏ giọng nói, ta mở cửa tiến vào, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện, vẫn luôn gõ cửa không ai ứng, cho nên liền tiến vào nhìn xem ơ siêu không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở, kế tiếp nói Diệp Kính Chi như thế nào đều nói không nên lời. Hề Gia ở tắm rửa, đúng vậy, hôm nay Hề Gia muốn đi đóng phim. Trở về đến khả năng xác thật sẽ vãn một chút, kia thời gian này tắm rửa cũng bình thường, chính là, hắn ở tắm rửa, hơn nữa, hắn vị hôn phu, bên trong căn bản không có mặc quần áo, chỉ khoác một kiện áo tắm dài, đứng ở trước mắt hắn, trời sinh có được âm dương nhãn, có thể thấy được âm khí Diệp đại sư, lần đầu tiên may mắn chính mình có được chỉ là âm dương nhãn, không phải thấu thị mắt. Nếu không hắn hẳn là không chỉ là dùng ý niệm cảm ứng được Hề Gia chỉ xuyên áo tắm dài, không có mặc quần lót, mà là sẽ tận mắt nhìn thấy đến nhà hắn vị hôn phu cái gì đều không mặc. Liền đứng ở hắn trước mặt, không có mặc quần lót Hề Gia còn không biết, chính mình trơn bóng sự thật đã bị Diệp đại sư dùng ý niệm phát hiện. Làm cho Diệp Kính Chi mặt, Hề Gia xoay người, đi sờ đặt ở trong ngăn kéo máy sấy. Diệp Kính Chi làm một phút đồng hồ tâm lý công tác. Rốt cuộc dùng pháp lực đem trên mặt táo hồng bước đi xuống. Hắn quay người lại, lại thấy Hề Gia đưa lưng về phía chính mình cong lưng. Không biết đang làm gì. Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, màu trắng áo tắm dài vạt áo rất dài. Liền tính Hề Gia khom lưng, cũng không có khả năng nhìn đến bất cứ thứ gì. Nhưng là kia u ám màu đen bóng dáng. Diệp đại sư tinh tường biết, cái gì cũng chưa xuyên, cái gì cũng chưa xuyên, cái gì cũng chưa xuyên, oanh, một cổ nhiệt lượng từ xoang mũi đi xuống chảy dòng. Diệp Kính Chi lập tức quay đầu, một phen che lại cái mũi. Hề Gia tìm được máy sấy, xoay người lại thấy Diệp đại sư không biết vì cái gì lại đưa lưng về phía chính mình mà chạm mơ siêu. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ hắn hôm nay có chỗ nào không đúng? Nhìn xem gương, ân, trên mặt không đồ vật, quần áo cũng ăn mặc hảo hảo. Diệp đại sư tổng không có khả năng có thấu thị mắt. Phát hiện hắn không có mặc quần lót đi ha ha. Không đúng, liền tính không có mặc quần lót kia lại làm sao vậy? Hai cái đại nam nhân, không có gì biệt nữ. Hẳn là không có gì biệt nữ. Đi, Hề Gia càng nghĩ càng biệt nữ. Vẫn là về trước phòng tắm, tìm ra quần lót mặc vào. Lúc này đây hắn lại khi trở về. Diệp Kính Chi thần sắc bình tĩnh mà nhìn hắn. Không có bất luận cái gì dị thường. Hề Gia nhìn nhiều hắn hai mắt, nhịn không được nhắc nhở nói. Diệp đại sư, ngươi trên môi mặt, có điểm huyết. Diệp Kính Chi chạy nhanh đem không lau khô máu mũi hủy diệt. Lộ, trên đường gặp được một con lệ quỷ. Có thể là đánh nó thời điểm dính lên, Hề Gia kinh ngạc nói. Lệ quỷ không phải chỉ có âm khí, không có thật thể sao? Thế nhưng còn sẽ đổ máu. Diệp Kính Chi, kia, đó là một con kỳ lạ lệ quỷ, có huyết, hề ra, ngoặc kép, tổng cảm giác nơi nào quái quái. Một bên thổi đầu, hề ra một bên dò hỏi Tần Thủy Hoàng Lăng hôm nay tình huống. Diệp Kính Chi kiên nhẫn mà trả lời, chờ đến cuối cùng, hề ra đem tóc làm khô. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề. Gì, nếu những cái đó đại sư đều ở Tần Thủy Hoàng Lăng thủ. Diệp đại sư, ngươi như thế nào về trước tới? Diệp Kính Chi đang muốn cấp xá lợi niệm hôm nay chú ngữ. Hắn chậm rãi kéo hề ra tay. Phảng phất đối đãi một cái chân bảo. Một cái chính mình sống nhiều năm như vậy. Duy nhất thật sự có thể có được. Có thể quý trọng bảo vật. Ôn nhu mà đặt ở lòng bàn tay. Ta phải về tới cấp ngươi niệm chú. Ta muốn biết, ngươi hôm nay qua đến thế nào. Hết chương.